Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 83, ra đi, đừng cất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp giật mình, cả người đều có vẻ hơi kinh ngạc. Đoạn Trần lại là bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, cũng không nói lời nào. Một lát sau, mập mạp tựa hồ là trải qua một phen nội tâm dẫy dụa về sau, vẫn là khẽ cắn môi, từ trong ngực lấy ra khối kia dùng da thú chặt chẽ bao quanh vẫn thiết chi tinh, đưa cho Đoạn Trần. Đoạn Trần tiếp nhận, sau đó nghiêng người đem da thú mở ra. Vẫn thiết chi tinh cái kia sáng ánh sáng trắng mang liền đem bốn phía chiếu lên sáng như ban ngày. Chỉ bất quá, vẫn thiết chi tinh phát ra tới quang mang, chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt. Sau một khắc, mảnh này trong động mỏ lại lần nữa khôi phục u ám. Chỉ vì Đoạn Trần đã đem vẫn thiết chi tinh để vào đến cái kia bạch ngọc bảo hộp bên trong. Hắn hướng mập mạp giải thích nói, theo ta suy đoán, cái kia huyết lang trăm phương ngàn kế muốn đem ngươi bắt được. Đạt được trong tay ngươi vẫn thiết chi tinh, liền là bởi vì hắn trên người có cái này bạch ngọc bảo hộp tồn tại. Cái này bạch ngọc bảo hộp, hẳn là có thể giúp hắn giấu giếm được Thương Lan đại bộ phận những cái kia NPC đối với khoáng vật thăm dò. Từ đó thông qua cái này bạch ngọc bảo hộp, đem cái này vẫn thiết chi tinh, thần không biết quỷ không hay mang ra mảnh này quặng mỏ. Mập mạp có chút lộp bộp ân vài tiếng, cảm xúc tựa hồ có chút xa sút dáng vẻ. Tốt, không muốn như thế vẻ mặt cầu xin, ta chỉ là phải dùng ngươi vẫn thiết chi tinh làm một cái thí nghiệm, nhìn xem cái này bạch ngọc hộp đến tột cùng có thể hay không che đậy lại những Thương Lan đó tộc nhân đối với khoáng thạch thăm dò. Đoạn Trần vỗ vỗ bả vai của mập mạp, nghĩ nghĩ, lại từ trong ngực lấy ra quyển kia bát bộ cản thiền hoàng cấp khinh công bí tịch, đưa cho mập mạp. Nạc, bản này khinh công bí tịch, nghe thấy danh tự, hẳn là liền am hiểu tại tốc độ, tương đối thích hợp ngươi. Mập mạp tiếp nhận bí tịch, chỉ là nhìn xem Đoạn Trần, vẫn không có nói chuyện. Tại hai người bên cạnh, sói con chỉ là nằm nghiêng ở một bên, không ngừng miệng mở rộng, ngáp một cái. Mấy phút về sau, Đoạn Trần cùng mập mạp hai người đi ra quặng mỏ, hướng về quặng mỏ biên giới chỗ cái kia phiến kiến trúc đi đến. Đoạn Trần gánh vác lấy đoạn dương đao, hai tay trống trơn, mà mập mạp dương ngọc trọng thì là cõng một cái mỏ cái sọt, khiêng một thanh cái cuốc mỏ, một bộ tiêu chuẩn thợ mỏ cách ăn mặc. Kỳ thật, cái này mỏ cái sọt cùng cái cuốc mỏ, tại mập mạp đào ra vẫn thiết chi tinh về sau, thời điểm chạy trốn liền trước tiên vứt bỏ tại trên đường. Đây là Đoạn Trần tại ra đến quặng mỏ thời điểm giúp hắn nhặt về. Cái cuốc mỏ còn tốt, mỏ cái sọt bên trong một chút coi như chân quý khoáng thạch, lại tại thời điểm này bị các người chơi cho mượn gió bẻ măng đi. Còn dư lại khoáng thạch đều chỉ là một chút rất không đáng tiền quặng sắt mà thôi. Đương nhiên, những khoáng thạch này có đáng tiền hay không, Đoạn Trần không thèm để ý, mập mạp dương ngọc trọng cũng sẽ không để ý, bọn chúng công dụng chẳng qua là dùng để tại Thương Lan tộc nhân trước mặt chứa giả vờ giả vịt mà thôi. Hai người chậm rãi tiếp theo cái kia phiến khu kiến trúc. Đoạn Trần sắc mặt lộ ra rất bình tĩnh, nhìn không ra biểu tình gì đến, nhưng nội tâm nhưng thật ra là cực kỳ khẩn trương, bởi vì hắn có thể cảm giác được từ trên không trung có một đạo như có như không ánh mắt, một mực đang nhìn chăm chú mình. Hắn biết, cái kia đạo ánh mắt chủ nhân thuộc về một vị thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả. Cũng may, ngồi xếp bằng trên bầu trời vị cường giả kia cũng không có tự mình hiện thân ra hiện ở trước mặt của hắn. Không lâu sau đó, cái kia phiến thạch ốc cuối cùng đã tới. Một người mặc áo da thú thanh niên một mặt đạm mạc đi tới, nhận lấy mập mạp đưa cho hắn mỏ cái sọt, cũng ra hiệu hắn đem cái cuốc mỏ trả về chỗ cũ. Sau đó, ánh mắt của hắn như dao tại Đoạn Trần trên thân nhìn qua hai lần. Đoạn Trần vẫn là một mặt bình tĩnh biểu lộ, rất là lạnh nhạt cùng hắn đối mặt. Một lát, cái kia áo da thú thanh niên đem ánh mắt từ Đoạn Trần trên thân rời, sau đó nhìn về phía mỏ cái sọt bên trong những cái kia khoáng thạch. Cái này xem xét, trên mặt của hắn liền lập tức xuất hiện khinh bỉ biểu lộ. Hắn đem khoáng thạch tất cả đều ngã trên mặt đất, hơi hơi phân biệt, liền lắc đầu nói ra. Tất cả đều là chút quặng sát. Cộng lại, ngay cả một cái mặc thạch đều không đáng. Ca, đây chính là ta hơn nửa ngày hạnh khổ móc ra. Người tốt xấu cũng cho điểm A, thả lại quốc. Chính đi tới mập mạp. Nghe nói như thế về sau. Lập tức giả ra một bộ rất là ủy khuất biểu lộ ra. Cái kia áo da thú thanh niên không kiên nhẫn giống như ném ra một khối mặc thạch đến. Đuổi ruồi giống như phất phất tay. Đi nhanh lên. Lần tiếp theo nếu như lại đều là như vậy quặng sát. Một cái mặc thạch cũng không có. Hai người một sói đang chuẩn bị rời đi thời khác. Cái kia áo da thú thanh niên lại thân hình thoát một cái. Xuất hiện ở đoạn chân trước mặt. Ngăn trở đường đi của hắn. Đoạn Trần bị đột nhiên ngăn lại đường đi. Cứ việc trên mặt y nguyên lộ ra rất bình tĩnh. Nhưng trong lòng là cuồng nhảy dựng lên. Hẳn là khối kia vẫn thiết chi tinh bị giấu ở bạch ngọc trong hộp. Cũng không thể ẩn nấp ở thăm dò. Đã bị phát hiện rồi. Chỉ bất quá sau một khắc. Cái kia đã nhảy tới cổ họng tâm lại lần nữa rơi xuống. Toàn thân kéo căng thân thể cũng dần dần buông lỏng. Bởi vì, cái này áo da thú thanh niên ngăn lại đường đi của hắn. Cũng không phải là bởi vì cái kia ẩn nấp khoáng thạch. Mà là bởi vì khác nguyên nhân khác. Áo da thú thanh niên ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên Đoạn Trần. Nói ra, ngươi hẳn là tiên thiên cảnh đúng không? Ta cũng mới đột phá đến tiên thiên cảnh không lâu. Không bằng hai chúng ta tuyển chỗ địa phương. Tranh tài một trận, như thế nào? Đoạn Trần bình tĩnh trả lời. Không hứng thú. Áo da thú thanh niên ánh mắt lạnh lẽo. Cái này nhưng không phải do ngươi. Ngươi là chiến cũng phải chiến. Không chiến cũng phải chiến. Nói xong, từ hắn trên người nổi lên một tầng tiên thiên cương kình ra. A ý, trở về. Đóng giữ quặng mỏ trong lúc đó. Không nên gây chuyện. Cũng đúng vào lúc này. Một thanh âm từ cái này phiến trong nhà đá nơi nào đó truyền ra. Áo da thú thanh niên tựa hồ tương đối e ngại cái này cái thanh âm chủ nhân. Không cam lòng nhường đường. Nhưng vẫn là hướng về phía Đoạn Trần rời đi bóng lưng hô lớn. Ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta kết thúc quặng mỏ đóng giữ nhiệm vụ. Nhất định sẽ tìm ngươi hảo hảo tranh tài một trận. Ngươi tại quặng mỏ nội sát chết tên kia tiên thiên lúc. Biểu hiện ra ý thức chiến đấu rất không tệ. Có tư cách đánh với ta một trận. Đã đi ra rất xa một khoảng cách Đoạn Trần. Cũng không có dừng bước. Chỉ là khóe miệng thật là nhịn không được kéo ra. Cái này NPC là đầu tú đậu A. Lại nói. Mình cứ đi như thế. Hắn ngay cả tên của mình cũng không biết. Biển người mênh mông. Sau này không gặp lại. Hắn có thể tìm tới mình. Vậy liền gặp quỷ. Tại một mảnh dưới bóng đêm, Đoạn Trần lại một mặt bình tĩnh đi về phía trước vài trăm mét. Rốt cục cảm giác được, từ đầu đến cuối bồi hồi trên người mình cái kia đạo ánh mắt. Bị thu về, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều là buông lỏng, như cùng một cái trở đầy phụ trọng người. Lập tức tháo xuống toàn thân phụ trọng, trở nên vô cùng dễ dàng. Về phần mập mạp, thì là từ đầu tới đuôi. Tựa hồ cũng không có cảm giác từng tới tia mắt kia tồn tại. Nhưng hắn vẫn như cũ rất kích động. Ca, chúng ta thành công. Xem ra cái kia bạch. Im lặng, Đoạn Trần tranh thủ thời gian ngắt lời hắn. Tiếp tục đi, có chuyện gì? Trở về rồi hãy nói. Nếu như là tại khác giả lập loại trong trò chơi. Đối với NPC, Đoạn Trần tự nhiên không có khả năng như thế cẩn thận chặt chẽ. Nhưng thời đại hoang cổ, khắp nơi đều lộ ra không giống bình thường. Bên trong NPC trí thông minh cũng không phải khác trong trò chơi những cái kia như giật dây như con rối NPC có thể so. Hắn cảm thấy mình vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Có thể tại những cái kia đóng giữ NPC dưới mí mắt. Đem chân quý đến cực điểm vẫn thiết chi tinh trộm vận ra. Nếu nói Đoạn Trần trong lòng không có sinh ra cái gì gợn sóng đến. Đây tuyệt đối là gạt người. Trong lòng của hắn, kỳ thật cũng rất kích động cùng hưng phấn. Thậm chí kích động cùng cảm giác hưng phấn. Còn muốn vượt ra khỏi mập mạp không ít. Nhưng dù vậy, hắn nhưng không có đánh mất lý trí của mình. Y nguyên để cho mình chỉ ít ở ngoài mặt. Nhìn rất là bình tĩnh. Hai người tiếp tục đi đến phía trước. đồng thời từ hành tẩu biến thành chạy. Dù sao chỗ này quặng mỏ tuy nói cách Thương Lan Thành rất gần, nhưng dầu gì cũng có không sai biệt lắm 5 cây số khoảng cách. Mang theo mập mạp cùng sói con, Đạn Trần chạy trở về, vẫn là cần không thiếu thời gian. Nhưng mà, đường trở về còn chưa đi xong một nửa, Đạn Trần liền đột nhiên ngừng lại, cũng ra hiệu mập mạp cùng sói con, cũng để bọn hắn dừng lại. Trước người hắn, là một mảnh nồng đậm hoàng hôn, con đường coi như bằng phẳng, cuối con đường, chính là Thương Lan Thành. Dưới bóng đêm Thương Lan Thành dựa lưng vào như là biển rộng lớn Thương Lan Hồ. Cũng không phải là một mảnh đen kịt. Ngược lại tại các loại trận pháp bảo vật gia trì phía dưới, không chỉ có to lớn bao la hùng vĩ, còn có một loại như mộng huyễn mông lung mỹ lệ. Nhưng Đoạn Trần ánh mắt chỗ nhìn chăm chú lại không phải chỗ xa xa Thương Lan Thành, mà là trước người hắn nơi nào đó trống trải mặt đất. Chỗ kia mặt đất trải rộng một chút không sâu cỏ dại, nửa cái bóng người đều không có. Nhưng Đoạn Trần ánh mắt lại chăm chú khóa chặt lại chỗ kia. Sau đó, hướng về phía chỗ kia lạnh lùng mở miệng. Ta biết các ngươi ở chỗ này. Ra đi, đừng cất. Cảm tạ viết đối sự nhớ nhung của ngươi 100 tệ lần nữa khen thưởng. Cảm tạ quê quán mèo khen thưởng ủng hộ. Miêu huynh nói muốn rời khỏi điện thoại. Ngươi cách mở tay ra cơ. Làm sao cho ta tặng phiếu đề cử. Lại có. Vẫn là cảm tạ những cái kia khen thưởng qua quyển sách. Cho quyển sách này tặng phiếu đề cử bằng hữu. Quyển sách này đối ngoại tuyên truyền hẹn tương đương không chứng. Mọi người có thể tại điểm xuất phát mênh mông biển sách bên trong tìm tới. Thật rất không dễ dàng. Cái này có tính không là một loại duyên phận, cách chương.